Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 825, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Già Lam thân thể phá tan rồi không gian, trực tiếp đột phá âm chướng, trong nháy mắt đến Hoàng Tiêu phía trước. Một bàn tay lớn chụp vào Hoàng Tiêu đầu. Hoàng Tiêu lại muốn tránh ẩn đã không kịp. Ngọc Già Lam không biết sử dụng bí pháp gì, lệnh độ trong nháy mắt tăng lên tới đặc biệt trình độ đáng sợ. Nguyên bản vẫn có thể cùng Ngọc Già Lam có qua có lại Hoàng Tiêu. Độ đã hoàn toàn theo không kịp Ngọc Già Lam. Hoàng Tiêu cắn răng một cái. Trên người kim quang tỏa sáng. Trên nắm tay càng là ánh vàng như hào. Trực tiếp đánh ra ngoài. Cú đấm này không đánh về Ngọc Già Lam bàn tay, mà là trực tiếp đánh về hắn lồng ngực. Dĩ nhiên là theo giết chém giết. Muốn cùng Ngọc Già Lam liều cái sinh tử. Được lắm Hoàng Tiêu. Hàn Sâm bọn người là Hoàng Tiêu huyết tính mà thay đổi sắc mặt. Hoàng Tiêu độ cùng sức mạnh đã rõ ràng không bằng triệt để nổ Ngọc Già Lam. Nếu hắn lấy thủ thế, như vậy chính là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Liền cơ hội phản kích sợ rằng đều không có. Hoàng Tiêu hiển nhiên đặc biệt rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn không có ở như vậy công kích dưới lấy thủ thế. Trái lại ở biết rõ sức mạnh cùng độ cũng không bằng Ngọc Già Lam tình huống dưới. Lấy mạng đổi mạng chiến pháp. Đương nhiên, đây cũng không ngốc nghếch chịu chết. Hoàng Tiêu bất kể là đối với thời cơ bắt bí, vẫn là đối với tự thân khống chế, đều đã chịu diệu đến điên hào, mới có thể cùng Ngọc Già Lam đồng thời bắn chúng lẫn nhau. Mà hắn có kim Phật công hộ thể, Ngọc Già Lam sức mạnh coi như so với hắn mạnh hơn một chút. Hắn cũng có cơ hội liều cái lưỡng bại câu thương, mặc dù mình bị thương nặng thậm chí tử vong cơ hội cao hơn một chút. Thế nhưng Hoàng Tiêu vẫn như cũ làm ra lựa chọn như vậy. Đều không vẻ sợ hãi. Liền Hàn Sâm đều không nhịn được không vì đó kính nể. Sở hữu mọi người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam nắm đấm. Căng thẳng chờ đợi kết quả xuất hiện. Trong chớp mắt này thời gian. Ở trong mắt mọi người nhưng phảng phất là một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đặc biệt những kia lo lắng Hoàng Tiêu người, tâm đều nhảy đến cuống họng. Nguyên bản thủ đang đối chiến đài những nhân loại bên cạnh bán thần cùng Tu La Hoàng tộc. Ở người mình chịu đến uy hiếp tính mạng tình huống dưới, đều hẳn là xuất thủ cứu trợ. Nhưng là hiện tại thắng bại chưa phân. Tuy rằng đến thập phân hung hiểm mức độ, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể nhìn tất cả kế tục sinh ra. Nhưng không thể ra tay ngăn cản. Ai hiện đang ra tay, vậy thì tương đương với là thừa nhận phe mình thất bại. Hoàng Tiêu đều đã chịu quyết tuyệt đến mức độ này. Hiện tại đụng vào ngăn cản hắn lệnh hắn thua trận quyết đấu. Sợ rằng so ra giết hắn còn làm hắn khó chịu. Oành, hầu như là ở Hoàng Tiêu nắm đấm bắn trúng Ngọc Già Lam lồng ngực đồng thời. Ngọc Già Lam bàn tay cũng vỗ vào Hoàng Tiêu đỉnh đầu. A! Hoàng Tiêu kêu thảm một tiếng. Thân thể loạng choạng lùi về sau. Thất khiếu bên trong máu tươi giật. Chịu đến cực kỳ nặng đả kích. Mà Ngọc Già Lam trúng hắn một quyền. Nhưng là đứng thẳng như sơn. Một bước cũng không lui lại. Ở trên cao nhìn xuống miệt thị về phía sau té lăn trên đất Hoàng Tiêu. Nhân loại bán thần lập tức xông lên trên, bảo vệ Hoàng Tiêu, đồng thời cái đã sớm ở bên cạnh chờ đợi bác sĩ gọi là tới. Là Hoàng Tiêu tiến hành cấp cứu. Tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía trên đài. Hy vọng Hoàng Tiêu không có chuyện gì mới tốt. Thắng thua cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng Hoàng Tiêu mệnh quan trọng hơn. So với thắng thua, bọn họ càng hy vọng Hoàng Tiêu không có chuyện gì. Thật không tiện, ra tay tựa hồ quá hơi nặng chút. Ngọc Già Lam như là đang nói xin lỗi. Nhưng là khóe miệng lại lộ ra một khinh bỉ bút ý, ngài thủ đoạn cao cường. Là chúng ta thua, nhân loại bán thần lạnh lùng nhìn Ngọc Già Lam một chút. Đứng Hàn Sâm bên cạnh Lâm Phong nhưng là mắt lộ ra sát cơ. từng chữ nói rằng, cái này Ngọc Già Lam đáng chết, tương lai như ở trên chiến trường gặp phải, ta phải giết hắn, chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm nhìn về phía Lâm Phong, nó giải Lâm Phong tính khí, nếu như chỉ là đối chiến trước mắt bị Tu La người đả thương, thậm chí là đánh chết Hoàng Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không nói câu nói như thế này. Tên khốn kiếp kia tuyệt đối đáng chết. Đường Chân Lưu cũng là một mặt vẻ giận dữ, hầu như muốn dùng ánh mắt giết chết Ngọc Già Lam. Đến cùng tình huống thế nào? Hàn Sâm cau mày hỏi. Chúng ta đi nhìn Hoàng Tiêu thế nào rồi? Vừa đi vừa nói. Lâm Phong nói liền hướng Hoàng Tiêu đã bị đưa đi trị liệu thất đi đến. Đường Chân Lưu vừa đi vừa hận hận nói rằng. Ngọc Già Lam tên khốn kia ở dối trá. Có ý gì? Hàn Sâm khẽ cau mày. Hắn không có rõ ràng Đường Chân Lưu là có ý gì. Hắn vẫn ở xem đối chiến. Xem 10 phân rõ ràng. Ngọc Già Lam cũng không có trái với quy tắc. Cũng không có đúng lấy cái gì vũ khí. Thịt ở nhìn không ra hắn làm sao dối trá. Lão Hàn, người không có trải qua chiến trường. Đối với Tu La người không hiểu rất rõ. Tu La người có một loại bí pháp gọi là chú huyết. Khả năng thông qua tiêm vào cao cấp Tu La dòng máu. Do đó tạm thời cường hóa tự thân sức mạnh. Ta cùng Lão Lâm gặp rất nhiều lần loại bí pháp này. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái kia Ngọc Già Lam tuyệt đối sớm sử dụng chú huyết bí pháp. Đường Chân Lưu giọng căm hận giải thích. Lâm Phong khuôn mặt âm trầm. Hắn là một cái rất ít người tức giận. Thế nhưng bây giờ lại cũng động sát cơ. Âm U đi nói rằng. Hắn sử dụng chú huyết cũng là thôi. Mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hắn thắng Hoàng Tiêu không gì đáng trách. Nhưng là hắn nhưng một mực bắt đầu không có tuôn ra chú huyết sức mạnh. Để Hoàng Tiêu có hư huyễn hy vọng. Ở Hoàng Tiêu cuối cùng theo tử vật lộn với nhau thời điểm. Mới đột nhiên tuôn ra chú huyết sức mạnh. Hắn là ý định thiết kế muốn giết Hoàng Tiêu. Bằng không, hắn vừa bắt đầu liền khiến cho dùng chú huyết sức mạnh. Hoàng Tiêu đã sớm thất bại. Hơn nữa trung gian hắn cũng có đến vài lần cơ hội có thể làm như thế. Sẽ không đi đến một bước này. Cũng sẽ không hình thành như vậy cục diện. Để bán thần đều không có cơ hội nhúng tay ngăn cản. Bạch Ngọc Sách, đáng chết. Hàn Sâm nghe xong lời giải thích của bọn họ. Nhất thời cũng hiểu được. Trong lòng cũng là sát ý bùng cháy mạnh. Hắn cũng nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng. Ngọc Già Lam tuôn ra không hề tầm thường sức mạnh. Hắn còn tưởng rằng đó là Ngọc Già Lam liều mạng thời tiêu hao nổ. Không nghĩ tới nhưng là có chuyện như vậy. Bốn người đi tới phòng y tế thời điểm. Các thầy thuốc còn ở thủ thuật trong phòng cứu giúp. Có một ít cùng Hoàng Tiêu khá là giao bạn thân ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lâm Phong nhìn thấy một vị quen biết bác sĩ. Liền lên phía trước lôi kéo đến bên cạnh không người nơi hỏi. Trần y sĩ, Hoàng Tiêu hắn thế nào rồi? Trần y sĩ cười khổ nói. Nếu như là tổn thương chỗ khác. Theo hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, đổi một cái nội tạng bộ phận không việc khó gì. Nhưng là Hoàng Tiêu nhưng là nhân loại quan trọng nhất đại não bị thương. Chỉ có thể tiến hành trị liệu chữa trị. Hiện tại vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Dừng một chút, Trần y sĩ lại nói. Một trưởng này đánh quá ác. Đầu lâu vỡ vụn, đầu óc bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Coi như có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm bảo vệ mệnh. Thần kinh bị hao tổn tình huống dưới. Đối với hắn sau đó sinh hoạt ảnh hưởng cũng sẽ rất ảnh hưởng. Nặng đến mức nào? Đường Chân Lưu cắn răng hỏi. Trọng có thể sẽ bại liệt. Nhẹ nhàng, biết có một ít hành động cản trở. Tỉ như có lúc biết cảm giác tay thật giống không quá được khống chế. Hành vi năng lực sẽ xuất hiện nhất định sai lệch chờ chút. Trần y sĩ nói rằng. Hàn Sâm bốn người nghe xong. Nhất thời sầm mặt lại. Đối với Hoàng Tiêu tới nói. Chuyện này thực sự quá chí mạng. Coi như là tốt nhất tình huống. Hắn vũ lực đấu năng lực cũng hoàn toàn bị mất. Sau đó lại nghĩ ở tí hộ sở bên trong có tư cách. Hầu như là không thể. Cách chương.